Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 754, Nhân Ngư Cự Nhân. Chỉ thấy nhân ngư pho tượng nắm lấy một thanh to lớn tam xoa kích hướng Tô Dương bên này vui chơi. Giải trí tới, thức tỉnh về sau, cái này to lớn nhân ngư pho tượng đã có cực kỳ cường đại lực lượng. Tô Dương nói, mặc kệ như thế nào, trước giết chết lại nói, ta lên trước, lòng thỏ nói liền lao ra, bạch, màu đỏ kiếm ảnh xẹt qua, lòng thỏ lưu ly kiếm tại nhân ngư pho tượng rộng lớn bụng chỗ đó lưu lại một đạo dấu vết. 30.000 màu đỏ con số sáng lên, để Tô Dương thoáng cái nhíu mày, đây cũng là một đầu cấp 200 tranh cấp boss, khó đánh. Lần trước giết chết Ma Ngưu Vương hoàn toàn là mượn nhờ lão cửu lực lượng. Nhưng là bây giờ lão cửu không tài, không có người gánh vác được nhân ngư thương tổn, cho nên chỉ có thể. Chủ nhân, gia hỏa này giống như chỉ có một ống máu a. Lòng thỏ đột nhiên hô như thế một tiếng. Một ống máu. Tô Dương vội vàng nhìn về phía nhân ngư pho tượng. Quả nhiên chỉ có một ống máu. Nếu như boss nắm giữ mấy ống máu, thanh máu giảm bớt về sau, mạch máu chiều dài vẫn như cũ là không thay đổi, biến mất thanh máu sẽ bị thứ hai ống máu nhan sắc thay thế. Bình thường tới nói thứ nhất ống máu vì màu đỏ, thứ hai ống máu vì màu vàng, nếu có mấy ống máu lời nói, bị đánh rơi cái kia bộ phận thanh máu lại biến thành màu vàng. Thẳng đến sau cùng một ống máu mới có thể biến mất. Nhân ngư thanh máu hướng xuống hàng về sau cũng chưa từng xuất hiện nó nhan sắc. Điều này nói rõ boss chỉ có một ống máu. Nếu như chỉ có một ống máu lời nói, cái kia thì không có bất cứ vấn đề gì. Con thỏ, cùng ta đánh phối hợp. Tô Dương cầm kiếm lao ra. Cấp 200 nhân ngư cự nhân. Nắm giữ 2,5 tỷ lượng máu cùng 20.000 điểm phòng ngự. Đây quả thực là một cái tăng cấp bậc siêu cấp nhục thuẫn boss. Nếu là không có nhất định phá phòng thuộc tính, cái kia trận chiến đấu này cũng sẽ không cần đánh. Tô Dương cùng Long Thỏ đều nắm giữ phá giáp thuộc tính. Tại đánh loại này tăng hình boss thời điểm, phá giáp thuộc tính khắp nơi so công kích càng trọng yếu hơn. Oanh! Nhân ngư cự nhân huy động to lớn tam xoa kích nện xuống đến. Tô Dương giơ kiếm ngăn cản, tuy nhiên bị đập bay ra ngoài, nhưng không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Hoán đổi, Long Thỏ thay thế Tô Dương vị trí phong bế nhân ngư cự nhân công kích lộ tuyến. Tô Dương lập tức biến ảo trường cung, thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội điên cuồng phát ra. Huyết nộ, đi săn tiêu ký. Cực điểm phá không, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, thiên mệnh chi múa băng hoàng hỗn loạn. Tô Dương lấy tốc độ nhanh nhất phóng xuất ra tất cả phát ra kỹ năng. Sau đó lập tức biến ảo cổ kiếm xông đi lên. Thế chỗ đã bị đập bay long thỏ, lạc hoa thành vũ, đào hoa linh lạc trảm, nhất hoa đoạn mộng, đào hoa huyễn mộng múa. Cửu vĩ thừa dịp boss phòng ngự cắt giảm 50%. Thoáng cái đem chính mình tất cả phát ra kỹ năng thả ra ngoài. Long thỏ cũng ngừng lùi lại thân hình. Vọt tới boss phụ cận cũng là một trận cuồng chặt. Tô Dương cùng long thỏ giao thế phong cản nhân ngư cự nhân. Cửu vĩ ở phía sau đứng như cọc gỗ phát ra. Thiên thiên cũng tại công kích. Nàng là có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Nhân ngư cự nhân lượng máu rơi xuống tốc độ mặc dù rất. Nhưng dù sao cũng là đang một mực hướng xuống ngã. Chỉ cần như thế một mực tiếp tục kéo dài. Tô Dương tiểu đội trung quy có thể đem nhân ngư cự nhân xử lý. Tô Dương cùng long thỏ phối hợp ăn ý. Một phương bị đánh lui về sau một phương khác thì sẽ lập tức bổ vị phong cản boss đường tấn công. Mà lại chỉ cần có cơ hội liền sẽ đối boss triển khai điên cuồng tấn công. Nhân ngư cự nhân lượng máu từng chút hướng xuống rơi xuống. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, trọn vẹn sau 5 tiếng, nhân ngư cự nhân lượng máu mới rơi xuống đến 50% trở xuống. Oanh, nhân ngư cự nhân bão nổi, nó bỗng nhiên vung lên tam xoa kích, sau đó đập ầm ầm trên mặt đất trong khoảnh khắc nứt toác, to lớn sóng biển hóa thành dòng nước lũ trùng kích hướng Tô Dương bọn người. Đế đạo chi kiếm, nhất kiếm phi tiên, Tô Dương cùng Long Thỏ hai cái cơ hồ là đồng thời hóa kiếm sủng vật. Sau đó cùng nhau đâm xuyên đến boss sau lưng, xông về phía trước đi sóng lớn đánh hụt, không có đối Tô Dương cùng Long Thỏ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không qua nhân ngư cự nhân cũng không có như vậy bỏ qua. Tam xoa kích lại sau này đập tới, tốc độ thật nhanh, kiếm quang liên thiểm, Long Thỏ thuấn di ra ngoài. Bất quá Tô Dương không kịp trách né, bị tam xoa kích nện đến, tà thần mặt nạ miễn tử hiệu quả phát động. Tô Dương vẫn chưa bị thương tổn, nhưng lại bị đánh bay ra ngoài. Oanh, kiếm quang liên thiểm, oanh, kiếm quang liên thiểm. Long Thỏ khởi động đoạn thứ hai thuấn di tránh rơi boss nhất kích. Sau đó lại trở lại nơi xa cùng tàn ảnh dung hợp tránh rơi boss lần công kích thứ ba. Nhân ngư cự nhân tam liên nện cái này mới xem như kết thúc. Tô Dương xông lên, liên thủ với Long Thỏ đối kháng nhân ngư cự nhân, lại tiếp tục mài lượng máu thời gian. Nhân ngư cự nhân ưa thích đập lên mặt đất, dao động dòng nước lũ là phạm vi công kích rất khó tránh né. Trừ phi là sử dụng chuyển vị kỹ năng, Tô Dương cùng Long Thỏ hai cái là có thể tránh thì tránh. Thực sự tránh không rơi cũng chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Long Thỏ còn tốt, gánh vác được nhân ngư cự nhân nhất kích. Tô Dương lại không được. Hắn chỉ cần bị đụng phải cái kia chính là miểu sát kết cục. May ra có tà thần mặt nạ tại, Tô Dương cũng không dễ dàng chết. Hắn vẫn luôn đang cố gắng kiên trì, thêm chút sức, đem lượng máu xuống đến 10% thì thắng lợi. Tô cho mọi người cổ động, nhân ngư cự nhân lượng máu càng ngày càng thấp, nhưng thả phóng đại chiêu tần suất cũng càng ngày càng cao. Tà thần mặt nạ miễn tử hiệu quả phát động, thần hữu hộ thuẫn dùng xong, phong ma kỹ năng dùng xong, vô địch kỹ năng dùng xong, chuyển vị kỹ năng dùng xong. Tô Dương rốt cục chống đỡ không nổi. Bị nhân ngư cự nhân tam xoa kích đập trúng trong nháy mắt miểu sát. Oanh, tắm rửa tại lửa nóng hừng hực bên trong, Phượng Hoàng Linh Vũ phát huy tác dụng, Tô Dương đầy máu phục sinh, ngoài ra còn có tiếp tục 10 giây đồng hồ vô địch thời gian. Toàn lực phát ra, Tô Dương đỉnh lấy boss công kích điên cuồng bắn tên, có vô địch kỹ năng tại, hắn không dùng vì chính mình an toàn lo lắng, nắm chặt thời gian đánh phát ra mới là trọng yếu nhất. 10 giây vô địch thời gian rất nhanh kết thúc, có thể nhân ngư cự nhân còn có gần 20% lượng máu. Mị Nhi, ngươi đến điều khiển sân. Lăng Ba Viên Vũ Khúc, Cửu Vĩ lập tức thả phóng đại chiêu, đem nhân ngư cự nhân vây ở trong kết giới. Cái này thời điểm cũng chỉ có Cửu Vĩ có thể đối boss phát động tiến công. Ở vào trong kết giới nhân ngư cự nhân phòng ngự là linh. Đây là Cửu Vĩ đánh phát ra cơ hội thật tốt. Lạc Hoa Thành Vũ, Đào Hoa Linh Lạc Trảm, Nhất Hoa Đoạn Mộng, Đào Hoa Huyễn Mộng Múa. Tất cả kỹ năng thả ra, sau đó tiếp công kích thường. 15 giây thời gian, Cửu Vĩ đánh dụng nhân ngư cự nhân hơn 700.000 lượng máu. Thoát khỏi kết giới trói buộc về sau, nhân ngư cự nhân đem đầu mâu chỉ hướng Long Thỏ. Long Thỏ tiếp nhận nhân ngư cự nhân một cái công kích liền oa oa kêu to lên. Gánh không được a, Tô Dương nói, Thiên Thiên, đem sát na phương hoa cho con thỏ. Sinh mệnh ảo nghĩa sát na phương hoa. Hoa Thiên Thiên lập tức ngâm sướng chú ngữ, đem hướng thơ kỹ năng thêm tại Long Thỏ trên thân. Đại biểu thần thánh ánh sáng màu vàng buông xuống Hoa Thiên Thiên đỉnh đầu. Để Hoa Thiên Thiên mừng rỡ như điên. Tướng công, sát na phương hoa đổi mới. Đây là vô cùng lớn tin tức tốt. còn có thể phóng thích một lần sát na phương hoa thì mang ý nghĩa còn có một lá bài tẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.